làm cho dao động của nó giảm yếu bớt tới cực hạn. Kinh văn trong cổ quan tài chín con rồng kéo cũng không mãnh liệt cho lắm. Nhưng thật ra, Thanh Đế Cửu Trảm cùng với Tâm Kinh liền phát huy ra thần hiệu. Đây là một bộ phận cường lĩnh, nội dung quan trọng. Diệp Phàm trao đổi cùng Bàng Bác Tử trước. Dưới tác dụng song trọng của Yêu Đế Tâm Kinh cùng với bí quyết chữ binh, thần huy nhoáng lên một cái, một đoạn tiên xích liền biến mất, xuất hiện trong cơ thể của hắn. Đoạn gái yêu hoàng xích thứ hai bỗng không biến mất. Ai cũng không biết nó chìm sâu vào trong luân hải của Diệp Phàm. Ở nơi đó có một gốc cây thành liền bà lá run lên, lập tức làm cho đoạn đế binh này hoàn toàn yên tĩnh. Mà Diệp Phàm thì lại nhảy dựng trong lòng. Hắn trầm mặc một hồi lâu. Gần như trong nháy mắt, khi Diệp Phàm phục hồi tinh thần lại, đoạn gáy thứ ba của tiền xích biến mất, không thấy bóng dáng, không biết rơi vào trong tay của người nào. Mọi người đều biết, khẳng định không có khả năng dùng thủ đoạn cường thế áp bức tiền xích, bằng không nhất định sẽ rơi vào kết cục bị yêu hoàng xích đánh thành tro tàn. Mọi người tin chắc rằng người thu được, nếu không phải có bực bí pháp của yêu hoàng lưu lại trên đời này, thì chính là có quan hệ rất mật thiết cùng yêu tộc, nên có thể làm thức tỉnh lại ký ức cũ của tiền xích chiếm được tán thành. Các đại thánh đều thần sắc lạnh xuống, nhìn không ra hỉ nộ ái ố gì. Không biết trong bọn họ, ai đã thu được tất cả đều không nói một lời, đều ngấm ngầm kêu gọi hai đoạn đế bình còn lại. Diệp Phàm ngưng thần, lặng lặng tụng Thanh Đế Cổ Kinh, cùng bí quyết chữ binh câu dẫn một đoạn tiền xích khác. Lần này, hắn gặp lực cản thật lớn, bởi vì có người thần bí nào khác cũng đang kết nối với yêu hoàng xích. Vù một tiếng, thanh hà trượt lóe sáng một cái, tiền huy xé rách hư không. Đoạn tiên xích thứ 4 biến mất, kết quả cuối cùng là chìm sâu vào trong luân hải của Diệp Phàm, bị hắn thành công thủ được. Tổng cộng có 5 đoạn đế binh, mà lúc này 2 đoạn tiên xích trong đó rơi vào tay Diệp Phàm. Điều này làm cho hắn cũng cảm thấy bất ngờ. Tại đây không dưới 11 vị đại thánh, không ngờ lại thu được 2 đoạn yêu hoàng xích, quả thực ra ngoài ý liệu của hắn. Chỉ nghe đánh soạt một tiếng, ở trong luân hải của hắn, cây thanh liền kia nhẹ nhàng lay động, hai đoạn tiên xích đều bình tĩnh trở lại, mơ hồ lưu động, phát ra một loại thanh huy, có vẻ thực bình thản, vô cùng là kỳ diệu. Trong luân hải, hai đoạn tiên xích bình ổn lưu động ra thanh huy mênh mông, có vẻ thực bình thản. Diệp Phàm ở phía sau ra tay tranh đoạt đế binh cùng đại thánh, không khác gì cướp thức ăn trong miệng hổ. Một khi bại lộ, chính là tới một hồi tai nạn. Nơi đây đại loạn vô cùng. Tất cả mọi người đều tìm cách lấy yêu hoàng xích. Loại đồ vật này không thể dùng sức mạnh mà đoạt lấy, chỉ có thể tiến hành trao đổi và kết nối với nó. Bằng không, ngay cả đại thánh đều bị đánh thành bụi bặm. A-di-đà-phật. Lão Tăng hàng mì vàng, miệng tụng Phật hiệu, dưới chân tử kim Phật kiều kéo dài ra. Một cỗ tín ngưỡng lực tinh thuần và tường hòa lưu động vườn quanh đoạn tiền xích cuối cùng. Lão Tăng đạo hạnh cao thâm. Thân thể lão được bao phủ trong vầng Phật quang, phụ trợ lão bảo tướng trang nghiêm, chư thiên Bồ Tát, cổ Phật hiền hóa trên đỉnh đầu của lão. Bọn họ cùng tụng cổ kinh, cùng kết nối với yêu hoàng xích, như muốn dẫn vào Phật môn, trở thành đạo khí hộ giáo. Một cái đại đỉnh chìm nổi, chủ thần đến từ tổ chức thần ra tay. Hắn thúc động bình khí, trên vách đỉnh hiện lên các loại đồ án, tiền dần thượng cổ, tranh hoa điểu ngư trùng, mưa gió sấm sét đều hiện ra. Trong đó, ẩn chứa một loại sinh cơ lúc vạn vật sơ khai. Vạn thiền lập địa, hóa thành một cổ tiên tinh chảy vào đoạn tiên xích kia, dường như tiến hành tu bổ cho nó. Cường giả áo bào đen đến từ địa phủ không cam lòng lạc hậu. Cổ quan run rẩy dữ dội, vang lên một đoạn táng kinh, như là lòng mang kính ý, tế điệu yêu hoàng. Các đại thánh đồng loạt hành động, cũng thi triển thủ đoạn tranh đoạt tiên xích cuối cùng. Về phần 4 đoạn trước rơi vào trong tay người nào, không ai biết được. Dựa theo lẽ thường mà nói, hẳn là cũng rơi vào trong tay bọn họ. Diệp Phàm nhíu mày suy nghĩ, đoạn tiên xích này không chiếm được rồi. Mấy vị đại thánh cùng tranh đoạt. Đúng lúc này mà cướp thức ăn trong miệng hổ, hơn phần nửa xảy ra vấn đề to. Ầm một tiếng, lão tăng đến từ A-di-đà cổ tình vực tế ra một cái bình bát. Phật quang chiếu rọi sáng rực hẳn lên. Bên trong lại có rất nhiều yêu văn. Thể chữ như chân long, như kỳ lân. Chủ thần của tổ chức thần không cam lòng tụt lại phía sau. Trên cái đại đỉnh kia, vạn linh cùng hiện ra cộng minh với yêu hoàng xích kia, muốn được nó tán thành. Đồng thời trong lúc đó, Bạch Kiệm đạo nhân ngồi xếp bằng trên hư không, ngậm tụng yêu kinh. Hắn là lão yêu trần chính, máu trong cơ thể chèn trúc lao xuống, dùng thân phận của đại thánh yêu tộc tiến hành kêu gọi. Tại địa phương này, thần phong gào rít giận dữ, các đại thánh mỗi người đều hiển lộ thần thông, hộ phòng hoán vũ, vãi xuống tế đàn, tiến hành một hồi so tài trí cường. Diệp Phàm không một tiếng động lùi về phía sau, xen lẫn trong rất nhiều tù sĩ rời Đế Bình Sơn, xuất hiện ở một vùng cổ địa khác trong phần mộ. Hắn không muốn bị cuốn vào trường phong ba cuối cùng kia. Sau nửa canh giờ, tâm màn lớn hạ xuống, một đoạn tiên xích cuối cùng bị người ta thu được, các vùng núi khôi phục lại bình tĩnh. Các đại thánh sắc mặt đều lạnh lùng, nhìn không ra dao động nỗi lòng, không biết trong trường so tài vừa rồi, cuối cùng người nào có thu hoạch. Năm đoạn đế binh, tất cả đều biến mất, không thấy đâu nữa. Chúng ta phải ra ngoài đi, không tiến tới nữa đâu. Có một bộ phận tu sĩ kêu lên, địa phương này quá mức nguy hiểm, bọn họ không muốn xâm nhập vào lăng mộ đại đế, sợ uổng mạng vô ích tại đây. Bọn họ là tán tu, không có đầu lĩnh cường đại nào che chở. Mặt khác, các lộ đại quân coi như bình tĩnh, không có tiếng động lớn rầm rĩ, bởi vì bọn họ được đại thánh hộ tộc điều động tới. Một đạo lại một đạo thần niệm cường đại quét tới, muốn nhìn xuyên qua vô số tù sĩ ở đây. Có đại thánh không cam lòng, muốn tìm ra yêu hoàng dịch đã rơi vào trong tay người nào. Đại quân các tộc tiếp tục đi ra, rời vùng núi này, hướng tới một phương vị khác. Đột nhiên phía trước truyền đến một dao động kịch liệt mà quỷ dị. Ở nơi đó, có một ngọn núi lớn vắt ngang trên hư không, một đầu thần xích long lớn, vô cùng quay quanh trên không trong một cổ động. Tọa kỵ của yêu hoàng. Đúng là con xích long trước đó hiển hóa. Nó cứ ngủ chỗ này, ngay trên vòm trời phía sau ngọn núi đế binh. Lúc này dao động cực lớn trấn áp tất cả mọi người. Ngay cả đại thánh đều trong lòng run lên, cẩn thận đối kháng. Cháu lớn, chờ cô quyền lão thúc đấy. Bạch Kiệm đạo nhân tỉnh mắt, liếc mặt một cái, liền nhìn thấy long mã đang chìm nổi ở ngay miệng động rồng. Từng đợt long khí lượn lở quanh nó. Các đại thánh đều trầm mặc suy nghĩ. Lần này quan sát gần gũi mới phát hiện, xích long cũng không phải là chân thân, mà là một cỗ tinh khí bất diệt bao quanh một đoạn lạc ấn. Nó căn bản không phải sinh mệnh thể, mà chỉ là tọa kỵ của yêu hoàng lưu lại một đoạn ấn ký mà thôi. Nghĩ kỹ lại cũng đúng thôi. Ngay cả yêu hoàng một thế hệ đều kết thúc trong ảm đạm, thì tọa kỵ của hắn sao có thể sống đến bây giờ? Tất nhiên sớm đã trở thành bụi bặm trong năm tháng. Hình thể ngọn núi này rất giống một phần mộ cổ, nguy nga, bàng bạc, treo ở giữa thiên địa, là phần mộ dành riêng mai táng con xích long. Trên thực tế, con tọa kỵ này đã chết trước yêu hoàng. Mặc dù nó có nghịch thiên mấy đi chăng nữa, thì cũng không phải đại đế, không có khả năng sống lâu hơn, không thể làm bạn với yêu hoàng để chinh chiến tiên lộ, không đi hết một đoạn năm tháng cuối cùng kia được. Có lẽ trước đó là yêu hoàng tự tay chôn con tọa kỵ chết già của mình, lập bia mộ cho nó trong vùng đất này. Sau năm tháng dài lâu, một con long mã khác xuất hiện đã dẫn bộ phận tinh khí của xích long lưu lại trong phần mộ, nên phóng về phía đồng bạn, giao hòa với nhau. Có thể nói, đây là một hồi may mắn lớn của long mã. Đây là kế thừa của đồng loại, là tâm pháp của tổ tộc long mã lưu lại, được yêu hoàng một thế hệ cải tiến qua, người thường không thể chiếm được. Chư hùng hầm mộ, cho dù có thu được đoạn tiền xích cũng khẳng định không lớn hơn so với thu hoạch của lão mã. Nó nhận được kế thừa vượt qua muôn đời, tắm rửa thanh tẩy trong tinh khí của xích long. Khiến người ta không cam lòng chính là khó có thể tới gần, nơi đó có lòng mã bộ tộc lạc ấn, người thường khó có thể chạm đến. Ầm một tiếng, trong dòng sông lớn cuồn cuộn, một dòng chảy từ trong cổ mạch xa xa lao ra. Đây là hoàng tuyền. Mọi người cố ý tránh đi, muốn đi tới trước thăm dò các nơi khác, nhưng đúng là vẫn còn gặp lại. Dòng sông lớn cuồn cuộn này quanh co uốn khúc, chảy quanh dãy núi xuyên qua rất nhiều chỗ trong cổ vực khắp khu làng tầm. Nói là một tòa phần mộ có chút không đủ. Đây là một mảnh thế giới chân thật, có đủ núi rừng sông suối vạn vật, có cổ dược cắm rễ trong khe đá, có ngọn núi lớn đứng sừng sững giữa tầng mây. Bỗng nhiên truyền đến một tiếng rú dài. Trên thượng du dòng sông kia, truyền đến tiếng gào rú tê tâm liệt phế. Một con sinh vật có cánh rơi, thân thể như vượn mà bay qua ngang trời. Đây chính là thi mị. Một lão tu sĩ cả kinh kêu lên. Đây là một sinh vật thái cổ,

hóa thành lực lượng hai màu đen trắng, bị Diệp Phàm dẫn tới, không ngừng lao ra. Ngay sau đó, hắn lại bày ra mấy chục tòa pháp trận để củng cố xây dựng thành một thông đạo. Đương nhiên, đây đều là trước đó hắn đã chuẩn bị sẵn, bằng không tới hiện trường mới bố trí thì không kịp. Đại Thánh cùng chiến đấu với âm thần, chúng sinh hỗn chiến cùng âm linh. Bên trong thế giới phần mộ, từng mảng sát trận, đủ các loại lực lượng cuồng bạo nhất, hỗn loạn tấn công, cuồn cuộn mãnh liệt tuôn ra. Diệp Phàm không có trì hoãn, bởi vì không thể để phí mảy may thời gian nào, phải nắm bắt cơ hội khó có được này, thu hút đi lực lượng khủng bố này. Tọa độ không gian đã sớm định vị từ trước, thông đạo vực môn mới xây dựng kia sáng rực lên, lực lượng cuồng bạo thẳng hướng tuôn ra. Lực lượng cả vùng phong ba hỗn loạn lao ra, trực tiếp đánh về hướng khối đại lục cổ, nơi còn đúng là chỗ Bàng Bác bị nhốt. Trong lúc nhất thời, núi rừng nổ tung, quần tình rung chuyển. Thật sự đến đây rồi, hắn muốn cứu tên nam nhân bị nhốt là Bàng Bác kia đi ra. Trong bóng tối, có người trên đại lục cổ lạnh lùng nói: Thánh thể của Táng Đế Tinh rốt cuộc đến đây rồi. Ở một phương vị khác, xuất hiện một hư ảnh mơ hồ, ánh mắt lãnh liệt. Giờ khắc này, có không ít người bị kinh động, sớm chờ đợi đã lâu ngày, bởi vì đoán trước hắn nhất định sẽ xuất hiện. Bởi chỉ có điều là, ai ai cũng không nghĩ tới, hắn có thể dẫn theo một lực lượng cuồng bạo như vậy, công kích phần mộ già của đại đế cổ, khiến mọi người đều sợ run. Chủ thượng đi rồi sao? Không biết có rời phần mộ chân chính của đại đế cổ tới đây không? Trong đó, có một thế lực rõ ràng là đám người Kỳ Lân Thánh Sứ cùng Chu Tước Thánh Sứ. Đúng lúc đó, lại tại lăng tầm của Yêu Hoàng chân chính nứt nẻ, dòng sông rồi cuồn cuộn, lại có một số thi mị vọt ra. Mà ở trước đại lục cổ, Bàng Bác bị nhốt, Diệp Phàm cười lạnh, lòng có cảm nhận. Hắn biết trong bóng tối, có một số cao thủ cực kỳ lợi hại đã đến từ trước. Bản thân của hắn cũng đã có chuẩn bị cho bọn họ. Đại lục cổ lơ lửng trong vũ trụ, thần lực cuồn cuộn từ trong vực môn lao ra như sấm rền chớp giật, công kích phần mộ giả to lớn này. Diệp Phàm mượn đến đây lực lượng của chư thánh, phải trợ giúp Bàng Bác thoát bầy. Trong bóng tối, ánh mắt lãnh liệt kia nhìn lại, nhìn chăm chăm thân ảnh trên đại lục cổ, bất cứ lúc nào sẽ phát động một kích lôi đình. Chủ thượng chưa tới sao? Chủ tước thánh sứ nghi hoặc nói. Những người này pháp lực kinh thế, đạo hạnh cao thâm. Trước khi chưa bị đế thiền thủ phục, người nào không phải là cường giả danh chấn một phương, uy danh hiển hách trên cổ lộ nhân tộc. Chủ thượng có lẽ ở trong lăng tẩm chân chính của đại đế cổ có thu hoạch thật lớn. Có một người phán đoán như vậy. Bọn họ cũng không có nóng lòng động thủ, bởi vì biết rõ sự đáng sợ của Diệp Phàm. Ngay cả bá vương đều thiếu chút nữa bị đánh chết. Mặc dù là Diệp Phàm hắn sử dụng thủ đoạn phi thường, nhưng cũng chứng tỏ một ít vấn đề. Hơn nữa, những người này biết rằng không chỉ một nhóm người bọn họ tới đây, mà khẳng định còn có những người khác sẽ nhảy ra nhằm vào thánh thể đến từ Táng Đế Tinh. Không vội, hiện giờ còn sớm mà. Chúng ta ở thời khắc mấu chốt cho hắn một kích để hắn rơi xuống vực sâu vạn trượng. Kỳ Lân Thánh Sứ nói xong, giọng lạnh căm căm. Muốn phá vỡ phong ấn trên đại lục cổ này không phải dễ dàng như vậy. Nhất thời, nửa khắc khó có thể thành công. Bọn họ muốn đợi tới cơ hội tốt nhất mới phát động một kích chí mạng. Hắn quá kiêu ngạo. Sao vị sứ giả quyền hắn phục vụ cho chủ thượng, kết quả lại bị hắn giết một cái sạch luôn. Từ lúc đó đã chú định kết cục bị thảm của hắn rồi. Những người này địch ý rất sâu đậm, đang âm thầm ẩn phục, lặng lặng quan sát hết thảy phát sinh trên đại lục cổ, chờ cơ hội để ra tay. Ta thật hy vọng, nhìn thấy cảnh tượng hắn bị trấn áp, nhìn thấy vẻ mặt hối hận của hắn vì không chịu quy thuận chủ thượng. Kỳ Lân Thánh Sứ cười lãnh khốc rồi nói. Bên trong vực môn lao ra lực lượng càng ngày càng cuồng bạo, là sinh tử nhị khí, có khí tức của đại thánh, cũng có pháp lực của thái âm thần. Đủ các loại hỗn loạn cùng một chỗ, hình thành một lực lượng mãnh liệt như cuồng phong bạo táp. Người trong bóng tối biến sắc, loại lực lượng này chấn động bọn họ, thế công càng ngày càng cường đại, vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Lối vào của phần bộ trong đại lục cổ đã xuất hiện khe nứt. Hắn làm như thế nào làm được? Lực lượng này cũng quá đáng sợ đi. Không ngờ, hắn lại dẫn tới một lực lượng ghê gớm như vậy. Đúng là hắn mượn lực rồi. Bất kể là cao thủ dưới trướng đế thiên hay là các cường giả khác đều biến sắc mặt. Cái loại sóng gió ba đảo này càng ngày càng lớn, khủng bố tuyệt thế khôn cùng. Lúc ban đầu còn là khí tức của đại thánh, về sau loại dao động này tuôn ra chẳng khác nào như đích thần đại thánh công kích. Hơn nữa, lực lượng này không phải chỉ có một cỗ, mà rất nhiều cỗ. Cộng thêm lực lượng của các loại pháp trận, cùng với dao động pháp tắc của âm linh, thì thần, địa phương này sắp bị đánh vỡ nát rồi. Bảng Bác cười to, rốt cuộc thì thấy được hy vọng. Hắn bị nhốt lâu lắm rồi, đã sớm muốn ra ngoài, nhưng lao ngục giam giữ hắn thì quá kiên cố. Ngày nay cơ hội tới, Diệp Phàm sắp thành công cứu hắn thoát ra. Trên bầu trời, thần đang điên cuồng công kích. Bên trong thông đạo, Diệp Phàm dùng mấy chục tòa pháp trận xây dựng thành. Pháp lực như là đại dương mênh mông cuồn cuộn, mãnh liệt tuôn ra, đánh nổ tung lối vào phần bộ giả kia. Như thế nào nhanh như vậy đã thành công rồi, quả thật là nghịch thiên. Tất cả người trong bóng tối đều ngạc nhiên thán phục. Tương đương với mười mấy vị đại thánh ra tay, mặc dù không phải chân chính công kích tới đây, nhưng cũng không sai biệt lắm. Công kích cường đại như vậy, ai có thể chống đỡ được đây? Âm một tiếng, rốt cuộc trong bóng tối có người không kiềm nổi ra tay, tế ra một kiện cấm khí cấp thánh vương, trực tiếp đánh tới Diệp Phàm, dẫn nổ trên bầu trời chụp xuống. Đó là một loại ánh sáng hừng hực, chiếu sáng vũ trụ, có thể xé rách vòng trời, nứt toạc mặt đất. Đây chỉ là công kích mới vừa đến, mảng tính thử, mà đã bá đạo như thế, có thể nghĩ mà biết kẻ ra tay đáng sợ đến mức nào. Ông! Diệp Phàm đảo ánh mắt một cái, như là trải qua gần cả trăm năm. Kiện bình khí kia bị hắn nắm trong tay, ném về hướng đại lục cổ thời đó. Hắn vận chuyển bí quyết chữ binh, không có đối kháng, mà là thuận thế dẫn nó đánh về hướng đối vào phần mộ, bùng phát lên một quầng đốm sáng rực rỡ. Một kích này không thể đả thương mảy may đến Diệp Phàm, ngược lại lại bị hắn sử dụng, cống hiến ra một lực lượng cực mạnh. Không thể để hắn tiếp tục, phải triển khai công kích, ngăn cản hết thảy. Trong bóng tối, một người hừ lạnh một tiếng, dựng thân đứng lên, hóa thành một luồng sáng công tới hướng Diệp Phàm. Không hề nghi ngờ, đây là một vị vương của thánh nhân, lai lịch không rõ, chuyên nhằm vào Diệp Phàm mà chờ ở nơi đây. Soạt một tiếng, một đạo kim quang hừng hực hiện lên, cả thân thể Diệp Phàm thiêu đốt, bùng cháy lên, hóa thành một ngọn lửa hình người. Hắn huyết khí phường cường, nhanh chóng như tiên quang bất hủ. Trong nháy mắt, đã tới trước mặt. Hắn chủ động công phạt, đòn đánh địch thủ. Phốc một tiếng, đây là một lần tiến công chớp nhoáng. Diệp Phàm cậy vào bí quyết chữ hành, cùng với thân thể trí cường, lần lượt va chạm với người kia. Nắm tay màu vàng đánh nát pháp bảo, đập nát bàn tay hắn, rồi sau đó pháp lực xoắn ốc kéo dài cánh tay ra, đánh cho cả cánh tay người kia biến thành màn mưa máu. Quá nhanh, cường thế một kích, cứng rắn va chạm với một vương của thánh nhân rất cường đại, mà chỉ một chiêu đã đánh cho đối phương bị thương nặng, thiếu chút nữa thì phế bỏ. Sát! Trong bóng tối lại lao ra mấy thân ảnh, rất nhanh hợp lực cùng nhau công kích Diệp Phàm. Đồng thời ngay lúc đó xuất hiện một pháp trận tuyệt thế, muốn trấn áp phòng bế Diệp Phàm trong đó. Trong hư không, thân ảnh màu trắng nhoáng lên một cái, một nữ nhân xuất hiện bên ngoài đại lục cổ, chính là Bạch Hổ Thánh Sứ, thủ hạ dưới trướng Đế Thiên, cũng đổi danh với Kỷ Lần Thánh Sứ, Chủ Tước Thánh Sứ. Chủ thượng thấy được yêu hoàng xích, đang ở trong phần bộ kia tìm kiếm. Nàng mang đến một tin tức như vậy. Vậy chúng ta tự mình động thủ đi. Hiện giờ những người này ra tay rồi. Chúng ta tế ra trận đồ của chủ thượng truyền xuống. Nhất định phải trấn áp, giết chết hắn. Có người cất tiếng nói. Đợi đạt tựa đi. Trận đồ kinh thế như vậy phải ở thời khắc mấu chốt tế ra để cho hắn hối hận trong tuyệt vọng. Kỳ Lần Thánh Sứ cũng cất tiếng nói. Đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang trời sụp đất. Xuất hiện một nam nhân mặc giáp trụ màu bạc, cầm trong tay chiến qua, pháp lực ngập trời, chiến khí mềm bồng chấn động đại lục cổ. Chuyện gì thế này? Người này quá cường đại, khí tức có điểm quen thuộc, dường như là nhị đệ tử thân truyền của hộ đạo giả nhân tộc Thích Thiên. Đúng rồi, ta cùng với chủ tượng đi bái phòng đại thánh Thích Thiên, từng gặp mặt nam nhân này. Nhị đệ tử của hộ đạo giả ra tay, muốn giết thánh thể, thật đúng là huyền diệu. Đám người Kỳ Lần Thánh Sứ, Chủ Tước Thánh Sứ, Bạch Hổ Thánh Sứ, trong mắt đều lộ ra dị sắc, còn thật sự cẩn thận quan sát. Bọn họ biết rõ, Đại Thánh Thích Thiên che chở cho bá vương, ở thành thứ 50 nhân tộc từng ra mặt, ra tay giải vây cho bá thể, thiếu chút nữa đã trấn áp Diệp Phàm. Ầm một tiếng, một đạo khí tức cường đại khác xuất hiện, cường đại tuyệt thế, thân ảnh hắn rất mơ hồ, sát khí sôi trào, hiện lên cảnh tượng thây chất thành núi, máu chảy thành sông, làm cho tinh không đều run rẩy. Trời ơi, chẳng lẽ là đại ma thần tự mình ra tay? Chủ tước thánh sứ cả kinh kêu lên. Không đúng, không có mạnh như vậy, đây là một người khác. Ai cũng không nghĩ tới, ngay thời điểm phần mộ của yêu hoàng mở ra, trên mảnh đại lục cổ này cũng có phát sinh đại chiến, dẫn tới nhiều cao thủ như vậy. Chỉ trong nháy mắt, gần như là hơn 10 người đồng loạt xuất hiện, đều là cao thủ tuyệt đỉnh đồng loạt công kích tới hướng Diệp Phàm. Nhiều người như vậy đánh giết, ta xem ra hắn chạy đằng trời cũng không khỏi nắng. Chúng ta cùng ra tay đi, mau tế ra góc trận đồ của chủ thượng. Trong đám bộ hạ của đế thiên, có người đề nghị ra. Được, không thể để cho hắn có thời gian, bằng không cả đại lục này thật sự bị lực lượng mình bồng kia phá mở ra mất. Kỳ lần thánh sứ lạnh lùng nói, rồi há mồm phun ra một khối trận đồ. Trận đồ mới vừa xuất hiện, liền nổi lên gió bão sấm sét mãnh liệt. Hào quang thì hừng hực như là một mảng vòm trời úp chụp xuống hướng Diệp Phàm. Đây là một trận đồ uy lực tuyệt luân, mới vừa tới gần liền chấn nhiếp rất nhiều cao thủ hoảng hốt. Tất cả đều lộ vẻ sợ hãi, lồng tơ bị sát khí quét ngang, rời rụng lả tả. Ngay cả Diệp Phàm đều vô cùng là kinh ngạc. Đây khẳng định là một kiện đại sát khí. Nếu như bị đập trúng, phòng trừng kim thân bất diệt của hắn đều không thể nào chịu nổi, có thể sẽ văng bắn máu tươi ra. Người nào dám mượn lực của chúng ta, thật là to gan lớn mật. Ngay thời điểm này, ở chiến trường bên kia, bên trong lăng tẩm, yêu hoàng truyền ra một tiếng quát ác liệt. Có đại thánh biết được, ngoài phần mộ có một mảng pháp trận đang hướng dẫn thần lực của bọn họ dọc theo một cái thông đạo nhằm về phía một khu vực khác. Mà lúc này, ở chỗ sâu trong lăng mộ yêu hoàng cổ, trận chiến đang hồi gay cấn cũng càng ngày càng kịch liệt. Âm thần mãnh liệt chụp tới, mạnh thêm bốn tồn tại tuyệt đỉnh như thiên lôi phóng tới. Âm! Thanh niên lúc đầu đã bị yêu hoàng xích đả thương, nguyên khí đại thương, giờ này lại càng bị thương nặng, bay tung ra ngoài, thiếu chút nữa bị hai thi thần đánh chết. Ngoài ra một số cao thủ khác cũng bại lui, liền rời xa chiến trường, không muốn chân chính liều mạng. Đây là kẻ nào mà lại ở ngoài phần mộ xây dựng một cái thông đạo như vậy, mượn lực lượng của chư hùng, thật sự là ăn gan thân mà. Thạch nhân cùng với một số cao thủ thối lui, rời khỏi chiến trường, sau khi xác định tọa độ không gian, liền phóng tới chỗ đại lục cổ, giảm dự bảng bác bên này. Hơn nữa có cả âm thần cũng đuổi sát theo phía sau. Những cường giả này xuất hiện, không hề nghi ngờ là một hồi đại tai nạn, làm cho cả phiến tinh không này sợ run. Hơn nữa, tồn tại cấp số thánh linh cùng âm thần này chấn nhiếp mọi người. Bọn họ phóng ra dao động cường đại, làm cho góc trận đồ của đế tiên truyền xuống kia bị chấn lệch khỏi quỹ đạo trước đó. Là ngươi, trên mình của ngươi có lời nguyền rủa, từng giết qua thánh linh nhất mạch ta, không chỉ một người. Thạch nhân vừa xuất hiện, lập tức sinh ra cảm ứng, lộ ra sát khí lạnh lạnh quát lớn. Diệp Phàm từng bị trí cường giả của thánh linh nhất mạch nguyền rủa, một khi chân thần xuất hiện không còn che giấu được, đồng thời khi vận dụng huyền công đại chiến, tất nhiên sẽ bị thánh linh ở gần đó cảm ứng ra được ngay. Lại là ngươi sao? Truyền đến thanh âm của hộ đạo giả nhân tộc Thích Thiên, lão cũng là một trong số người bại lui. Ở chỗ này nhìn thấy Diệp Phàm, sắc mặt lập tức xa sầm xuống, quát lên. Phía sau âm phòng rít gào giận dữ, quỳ khóc thần gào. Không ngờ, hai âm thần cường đại đã truy đuổi tới, mang theo vô tận âm linh đại quân ao tới. Bảng bác, độ kiếp. Tới giờ khắc này, Diệp Phàm biết rằng không thể trì hoãn, liền ngầm truyền âm cho bảng bác, bằng không ắt phải kiếm củi 3 năm thêm 1 giờ. Hơn nữa, tính mạng đều phải bị uy hiếp. Tốt quá! Bên trong phần bộ giả, bảng bác ứng tiếng nói, tiếp theo không hề áp chế cảnh giới, bắt đầu đột phá cửa ải của mình. Diệp Phàm cũng như thế, không còn áp chế pháp lực, toàn thân máu màu vàng sôi trào, nở rộ ra ngàn vạn đạo hào quang rực rỡ. Hắn dùng hết khả năng đột phá cửa ải. Ở trước người và sau lưng hắn, tổng cộng hiện lên 18 cách cổ tự va chạm kịch liệt, phân biệt là 9 cổ tự trong Thái Dương Tiên Kinh, cùng 9 cổ tự trong Thái Âm Tiên Kinh mới thu được. 18 cái cổ tự này đối với Diệp Phàm quá trọng yếu, giúp cho luân hải kinh văn của hắn đạt tới đại viên mãn. Thăng hoa tới cực hạn, Từ trong đó, hắn thưởng thức được một loại tiền khí cờ địa. Sấm rền chớp giật, thiền kiếm tới đã đột ngột như thế, vô cùng cuồng bạo như thế, bao phủ cả mảng thiên địa này. Không chỉ là một người độ kiếp, còn thêm một người. Đây là song trọng độ kiếp, mà biểu hiện của mỗi người không giống nhau, chống lại cùng một chỗ, cực kỳ khủng bố. Nhất là kiếp phạt của Diệp Phàm vượt qua lẽ thường, khiến người ta kinh sợ. Thích Thiên, Thạch Nhân vừa nhìn thấy sắc mặt liền xanh mét, xoay người bước đi, trong lòng bọn họ vô cùng chấn động. Biết rõ một khi rơi vào trong đó, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hai âm thần gào lên tràn ngập sợ hãi, mang theo đại quân âm linh chạy trốn. Bọn họ đối với thiên kiếp càng tối kỵ, bọn họ sợ nhất là các loại chí dương này. Về phần những người trước đó công kích Diệp Phàm, lại lông tóc dựng đứng, từng người như gặp phải rắn rết, cũng không quản gì nữa, bỏ chạy thục mạng. Nếu đã đến đây thì không nên chạy trốn. Diệp Phàm lại hiệp cùng đối hải như đại dương mênh mông truy đuổi theo. Đúng như vậy, thiên kiếp của hắn như là một đại dương mênh mông từ phía trên vũ trụ đập thẳng xuống. Ầm một tiếng, Diệp Phàm chúi đầu đuổi giết xuống, đầu tiên là đuổi theo nhị đệ tử của hộ đạo giả Thích Thiên. Người này cực kỳ cường đại, là một trong mấy người sớm nhất ra tay công kích Diệp Phàm. Hắn vô cùng kinh hãi, cực nhanh bay trốn theo hướng sư tôn hắn bỏ chạy. Diệp Phàm cười lạnh, mang theo lôi quang vô tận đâm đầu xuống người này, rồi tiến thêm một bước đuổi giết mấy tên thủ hạ của Đế Thiên ở phía trước. Những tên này đều là mục tiêu của hắn muốn giết chết sạch sẽ. Sư tôn, chủ tượng bọn chúng đều ở ngay gần đó. Diệp Phàm muốn cho Thích Thiên, Đế Thiên trơ mắt nhìn hắn xóa bỏ toàn bộ đám người này mà lại không đủ sức để mà ngăn trở. Diệp Phàm hiệp với thiên kiếp đuổi giết mấy người, lôi hải khổng lồ bao phủ hư không vũ trụ. Cảnh tượng bực này làm cho người ta trố mắt nhìn trần trối, mỗi người đều sờn tóc gáy. À, thủ hạ của Đế Thiên tu vi có cao có thấp, trước tiên còn có mấy người rơi vào trong lôi quang, bị đánh thành tro tàn. Mau lui, không có cách nào chống lại đâu. Kỳ Lân Thánh Sứ kêu to. Thiên kiếm thánh vương của Diệp Phàm quá mức mềm bồng, khủng bố hơn rất nhiều lần so với người khác. Không phải đơn giản là một hai tia chớp bảy búa đánh xuống, mà là một mảng lôi hải bổ thẳng xuống dưới. Nếu không phải phân ra từng tia nhỏ, thì đó là từng đạo điện mang cực lớn, thổ to như ngọn núi, hợp cùng một chỗ, hóa thành mảng lôi điện hừng hực như đại dương mênh mông. Vậy làm sao có thể chống lại đây? Bọn họ bay trốn thục mạng, nếu rơi vào trong đó, cho dù là vương của thánh nhân cũng phải hóa thành bụi bặm. Đương nhiên, bọn họ còn chưa phải là bi thảm nhất, mà là Lâm Xuyên nhị đệ tử thần truyền của hộ đạo giả nhân tộc Thích Thiên mới đáng thường nhất. Hắn là người đầu tiên bị Diệp Phàm ngăn chặn. Hiện tại sấm rền chớp giật ở trên hư không giáng xuống, bao phủ toàn thân của hắn. Ô, ngao! Tới giờ khắc này, tiếng kêu gào của Lâm Xuyên phát ra đã không còn là tiếng người mà giống như một con dã thú. Toàn thân của hắn cháy khét, khó ngửi, bị sét đánh không còn hình dạng. Hắn là một vương của thánh nhân không yếu, đã ở vào cảnh giới Diệp Phàm sắp đạt tới này nhiều năm như vậy, nhưng ở trong lôi kiếp của thánh thể lại không chống lại được. Chưa bao giờ hắn nhìn thấy kiếp phạt như vậy. Phốc một tiếng, gần như ngay khoảnh khắc đầu tiên, một cánh tay hắn đã bị đánh nát, màn xương máu mới vừa bay lên, ngay sau đó liền bị trưng khô hóa thành tro tàn. Cứu mạng! Lâm Xuyên tuyệt vọng, hắn tin tưởng tràn đầy mới đến chờ đợi trên đại lục cổ, muốn ở chỗ này giết chết Diệp Phàm, không nghĩ tới gặp phải thất bại lớn như vậy. Trước khi tới đây, hắn đã sớm tìm hiểu về thực lực của Diệp Phàm. Hắn tin chắc rằng mất đi mạng pháp trận ở thành thứ 50 nhân tộc kia, thánh thể sẽ khó có cơ hội phát tác. Hắn muốn dùng cảnh giới cao nghiền ép đối phương, cũng là cho sư tôn của mình hạ giận. Đợt lôi hải thứ hai bổ xuống, xương cốt toàn thân Lâm Xuyên đều vỡ nát, máu tươi lẫn mảnh xương trắng bắn tung tóe, nửa người hắn trực tiếp hóa thành một mảng máu bùn rồi biến mất trong đôi quang. Còn nửa thân hắn cháy khét, hồi thối, bộ lồng cháy thành tro tàn, ngay cả ruột gan đều bị đánh bay ra ngoài, trở thành nửa người nửa quỷ, vô cùng thê thảm. Sư tôn! Hắn nhìn về một hướng suy yếu kêu gọi, hộ đạo giả cổ lộ nhân tộc Thích Thiên ở ngay tại phương vị đó. Dừng tay! Thích Thiên giận dữ, vừa đau lòng, vừa uất ức, trong mắt như sắp phun ra lửa. Đây là đệ tử thân truyền của lão, lại bị đánh cho thành cái dạng này. Âm! Lão giơ tay lên, điểm một cái. Một luồng hào quang sắc bén bắn vào trong thiên kiếp, muốn làm tan rã khốn cục. Nhưng mà, một tiếng nổ kinh thiên động địa, xé rách vũ trụ, rồi đôi hải càng cuồng bạo hơn giáng xuống, bổ về phía của lão. Giờ khắc này, đừng nói là lão, chính là thánh linh Thạch Nhân cùng với hai âm thần sớm đã chạy trốn tới chỗ sâu trong vũ trụ, đều kinh hồn khiếp vía. Dao động thiên kiếp đó rất kịch liệt, là nhằm vào đại thánh. Một người độ kiếp, ngoại nhân dứt khoát không thể can thiệp, không thể tương trợ hoặc trêu chọc, bằng không sẽ dẫn lửa thiêu thân, gặp phải lôi kiếp tương xứng với cảnh giới của tù sĩ. Dựa theo quy mô thiền phạt của Diệp Phàm mà còn thêm vào tới cảnh giới đại thánh, thì dù thần đến đây đều phải niệm Phật tụng đạo. Loại thiên kiếp chồng lên này, đương thời không có người nào có thể chịu đựng nổi. Hồ đạo giả nhân tộc Thích Thiên tự nhiên đã sởn tóc gáy. Lão mới vừa ra tay, liền biết loại lôi kiếp này không thể trêu chọc. So với đại thánh kiếp hiểm tử, nhưng vẫn còn sống của lão năm đó, lợi hại hơn cũng không biết bao nhiêu lần. Đây là thánh thể kiếp, sau khi bị Thích Thiên can thiệp, chồng lên trở thành đại thánh kiếp, đánh xuống. Ai có thể chịu được? Còn bà nó chứ, không có thiên lý mà. Thích Thiền nguyền rủa, không một chút do dự, tế ra một khối hóa thần vọt tới. Trong đó ẩn chứa tinh khí thần, cũng có một bộ phận thần thức của lão. Ầm một cái, đại thánh kiếp bị dẫn tới kia quá mức mênh mông, vô cùng vô tận, đè ép khắp vũ trụ, làm cho rất nhiều tinh tú chung quanh đều vỡ nát. Hóa thần của Thích Thiền rơi vào, liền bị đánh cho da tróc thịt bong. Máu tươi nhiễm đỏ tình vực, toàn thân xương trắng lộ ra dày đặc, gần như chỉ trong nháy mắt liền gãy đoạn, phát ra mùi cháy khét. Tuy nhiên không thể không nói, người có thể trở thành đại thánh đều phi phàm. Mặc dù rơi vào trong thánh thể kiếp vì bị can thiệp mà chồng lên thành đại thánh kiếp, mà vẫn kiên trì trong chốc lát cũng không có lập tức ngã xuống. Đây là một sự kiện rất khủng bố, có thể có biểu hiện như vậy, xứng đựng với siêu phàm thoát tục, làm cho chúng sinh đều phải nhìn lên và sợ run. Dù sao thì người bình thường không có khả năng tấn chức thành đại thánh. Loại thành tựu này trong vũ trụ có thể có bao nhiêu người, là từ trong ức vạn sinh linh quật khởi, tất nhiên có chỗ thiên tư hơn người. Đáng tiếc, dù có thiên tư và cường đại cách mấy đi chăng nữa, cũng khó có thể vượt qua thánh thể kiếp diễn biến thành đại thánh kiếp. Hóa thần của lão cuối cùng kiên trì một thời gian ngắn, vẫn là bị đánh thành xương vụn, trộn lẫn máu tươi, uổng mạng tại đường trường. Thích Thiền vẫn nộ chửi ầm lên, làm cho một vị đại thánh thất thố như thế là chuyện không thể tưởng tượng. Bởi vì tuy rằng đó là hóa thân, nhưng bên trong ẩn chứa một cỗ tinh huyết cùng với một đoạn tinh thần ý chí của lão, làm cho chân thân của lão tổn thương nguyên khí. Cái gọi là dẫn lửa thiêu thân, đây là một ví dụ tốt nhất, xúc phạm tới thiên kiếp, phải nghênh đón kiếp phạt tương ứng, làm cho lão bị tổn thương nghiêm trọng. Nếu không nhờ thời khắc mấu chốt, lão kịp thời xuất ra hóa thân, không có dùng chân thần đón nhận. Nói không chừng, lúc này lão đã ngã xuống rồi. Cái này giống như là cắt xương nạo thịt để chết thay, bảo vệ bản thể. Bên kia, Diệp Phàm vẫn như cũ đang độ thánh vương kiếp của chính mình. Đại thánh kiếp cùng hắn không quan hệ. Tuy rằng là tương ứng với thiên phạt của hắn mà chồng lên thành, nhưng chỉ nhằm vào Thích Thiên. Đây cũng là nguyên nhân khiến hộ đạo giả cổ lộ nhân tộc Thích Thiên tức đến hộc máu, uổng mạng một khối hóa thần. Hơn nữa, càng làm cho lão phẫn nộ hơn chính là mặt thấy nhị đệ tử của mình không sống nổi, tàn xương nát thịt ở trong thánh vương kiếp, thân mình rách nát trôi nổi trong máu. Phốc một cái, một đạo lôi quang hiện lên, cái đầu không tròn vẹn kia cũng nát bấy, tất cả máu thịt bị đốt cháy khô. Sư phụ! Nguyên thần của Lâm Xuyên ảm đạm, lơ lửng như một lũ ma trơi, hoảng sợ kêu to. Không! Thích Thiền cái trán nổi vòng gân xanh, nhưng lại không có cách nào. Đối mặt với loại thiên kiếp thần bí nhất và đáng sợ thế này, lão hoàn toàn không can thiệp được. Diệp Phàm chộp một cái, nắm nguyên thần của hắn trong lòng bàn tay. Ở trong lôi quang 10 vạn trượng, nhìn chòng chọc vào Thích Thiên, con người vô tình lạnh như băng. Người buông hắn ra, có gì nói sao? Thích Thiền run giọng nói. Thật sự, không có gì để nói. Diệp Phàm lắc đầu, nắm tay bóp nhẹ. Đạo nguyên thần kia trong nháy mắt, ở trong lôi quang, hóa thành tro tàn. Thích Thiền trước kia thiền vị bá thể, thiếu chút nữa trấn chết hắn. Ngày nay đệ tử của lão lại phục sẵn ở trong này, chờ đợi hắn xuất hiện, tiến hành tuyệt sát. Điều này làm cho Diệp Phàm không thể nhịn được nữa. Nếu đã muốn diệt trừ hắn, như vậy cứ đối chọi gay gắt là được. Không cần nhiều lời làm gì. À! Thích Thiền rống to một tiếng, phẫn nộ đến toàn thân run run. Ở xa xa chỉ vào Diệp Phàm rồi nói. Chỉ cần ngươi còn một ngày trên cổ lộ nhân tộc, thì phải chịu ước thúc của ta. Đây là uy hiếp và đe dọa trắng trợn, còn kém phải lấy máu tanh trấn áp và trả thù. Ầm một tiếng, xa xa, đại lục cổ vang lên một tiếng nổ, loạn thạch bắn lên không, các khối đá thật lớn bay vèo trong vũ trụ. Lối vào nơi đó mở ra lôi quang nhấp nháy, lao ra một thân ảnh. Khi Thích Thiền nhìn thấy một màn này, liền trực tiếp phun ra hai ngụm máu tươi. Người trong phần mộ có thể thoát vây, cũng không thể thiếu phần công lớn của lão.